Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, chương 1735, không thể để cho hắn rời đi. Phổ Hưng bang 197 lữ, là phổ hệ binh đoàn bên trong tuyệt đối vương bài, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tại tam đại trong vùng đều là thanh danh tại ngoại, mà Phổ Hưng quyền thành phòng lữ, mặc dù chỉ là một cái đóng giữ bộ đội. Nhưng nó lại giống như là bên người Hoàng thượng Ngự Lâm Quân, chuyên môn phụ trách Mãnh Hãn trọng trấn bên ngoài vấn đề an toàn. Hiện nay, hai cái này có tuyệt đối tranh luận tính lữ cấp bộ đội. Tại Mãnh Hãn ngoài thành, kéo ra trận thế, rắn rắn chắc chắc làm một khung. Lần này trong xung đột, song phương đều không có nương tay. Phổ Hưng bang nhiều lần hạ lệnh, muốn tại 4 giờ bên trong triệt để tiêu diệt thành phòng lữ. Cái này đủ để cho thấy, hắn đối Phổ Hưng quyền hận ý, chính diện trên chiến trường, song phương 3 giờ kịch chiến, đánh ra gần 800 người chiến đấu giảm quân số, nguyên bản một mảnh phồn hoa lại náo nhiệt Mãnh Hãn trọng trấn, cũng bị liên lụy, quốc lộ bị tạc đoạn, phòng ốc đốt chiến tranh, bốn phía đều là tránh né chiến sự ngoài thành dân chúng. Chiến tranh bắt đầu về sau, Phổ hệ mấy nhà quan môi công bố ra ngoài mấy tổ nhìn thấy mà giật mình ảnh chụp. Kia là rất nhiều gặp chiến tranh liên lụy dân chúng. Tại phế tích bên trong hò hét. Bọn hắn dơ. Người một nhà không đánh người một nhà tranh chữ. Ăn mặc cũ nát quần áo. Ánh mắt bất lực nhìn xem ống kính. Còn có nào vô tội gặp pháo kích. Liên lụy dân chúng. Đổ vào phế tích bên trong. Cả người làm máu cùng đợi cứu viện. Quân phản loạn. 57 quân bộ trong một gian phòng, Phổ Hưng quyền không có tham dự bất luận cái gì điều khiển, mà là uống vào một bình lớn rượu trắng, thật thà ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem những hình kia, những cái kia đưa tin, tích lanh canh, chuông điện thoại vang lên, Phổ Hưng quyền có chút kháng cự nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, do dự thật lâu, vẫn là ấn nút trả lời, uy, lữ trưởng. 197 lữ thế công quá mạnh. Hai cái bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp đoàn cũng tại mặt bên không ngừng quấy rối chúng ta. Lữ bộ tổng tham mưu trưởng tốc độ nói cực nhanh nói ra. Cảnh vệ quân 4 lần điện triệu chúng ta, để chúng ta từ bỏ nội chiến, thừa nhận sai lầm. Còn nói, nói cái gì? Phổ Hưng quyền hỏi. Nói đánh xuống, chúng ta chính là dân tộc tội nhân. Tổng tham mưu trưởng thanh âm khàn khàn trở lại. Phổ Hưng quyền nghe tiếng nhắm mắt lại. Dừng lại sau một hồi trở lại. Từ bỏ Mãnh Hãn. Toàn diện rút quân đi. Rút lui đến đó đây. Tổng tham mưu trưởng hỏi. Không cần hồi 57 quân bên này. Tại Mãnh Hãn khía cạnh tiến hành đóng giữ. Chờ ta mệnh lệnh. Phổ Hưng quyền hồi. Vâng. Tút tút. Phổ Hưng quyền dập máy điện thoại. Ngửa mặt tựa ở trên ghế salon, tiếp tục uống từng ngụm lớn lấy rượu trắng, trầm mặc, yên tĩnh. Phổ Hưng quyền một người nằm trên ghế salon, uống dòng dã gần một bình rượu trắng về sau, mới đột nhiên đứng dậy, đi tới bàn bên cạnh, cầm lấy tiền giấy, một mạch mà thành viết một phong thư nhà. Viết xong, Phổ Hưng quyền như chút được gánh nặng, mặc vào vừa vặn quân trang, bước nhanh rời đi trong phòng. Hướng về phía cổng cũng không biết là bảo vệ hắn, vẫn là giám thị hắn cảnh vệ nói ra. Đi gọi Ngô Tuấn Sinh. Phổ Sinh, ta muốn gặp bọn hắn. Vâng, lữ trưởng. Cảnh vệ binh cúi chào. Nửa giờ sau, quân bộ trong phòng họp. Ngô Tuấn Sinh theo xa bàn bên cạnh rời đi. Đi đến Phổ Hưng quyền trước người hỏi. Người uống rượu, trước mặt cầm đánh không thuận lợi a? Hai cái bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp đoàn, một cái 197 lữ, toàn diện vây công chúng ta thành phòng lữ. Phổ Hưng quyền than thở một tiếng nói ra, bộ đội gánh không được, ta đã hạ lệnh để bọn hắn rút lui. Ngô Tuấn Sinh dừng lại một cái trở lại, cũng tốt, để bọn hắn rút về tới đi. Khu 5 bên kia bộ đội, đã sớm nhận được xuyên phủ hệ, cố hệ ngăn cản, trong thời gian ngắn. Khẳng định là đánh không đến lão tam giác cảnh nội. Phổ Hưng quyền nhíu mày nhìn xem hắn nói ra. Có Tần Vũ cùng Cố Thái An giúp bộ tư lệnh giảm sức ép. bọn hắn liền có thể rảnh tay, toàn lực tiêu diệt chúng ta. Vâng, ta vừa rồi họp, ngay tại nghiên cứu vấn đề này. Ngô Tuấn Sinh gật đầu phụ họa nói. Chúng ta bây giờ phải tận lực tránh chiến. Nghĩ biện pháp kéo tới khu 5 đại bộ đội tới. Mang xuống, không phải kế lâu dài. Phổ Hưng Quyền dừng lại một cái trở lại. Ta suy nghĩ một chút. Chúng ta vẫn là phải tập trung bộ đội. Thuận Mi Hà ven bờ. Đánh xuyên qua bộ tư lệnh phái tới vây quét bộ đội. Tận khả năng trong thời gian ngắn nhất. Cùng khu 5 Đông Bắc chiến khu tụ hợp. Ngô Tuấn Sinh suy tư một chút. 56 quân bên kia tối thiểu có thể điều động ra gần 4 vạn binh lực. Chúng ta muốn đánh đi qua. Là phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Chúng ta sát nhập nhất khối. Chỉ ít cũng có gần 4 vạn bộ đội tác chiến. Đánh không lại. Muốn chạy còn không làm được sao? Phổ Hưng Quyền quả quyết trở lại. Lúc này nhất định phải có tráng sĩ chặt tay quyết tâm. Bằng không thì bị ngăn ở trong môn. Chúng ta một phương diện muốn đối kháng vây quét. Một phương diện còn muốn đối mặt bộ tư lệnh công tâm chiến thuật. Bọn hắn đã tại liên hệ hạ cấp cơ tầng sĩ quan. Mấy ngày sắp tới bên trong. Khả năng có không ít người đều sẽ thoát ly chúng ta. Ngô Tuấn Sinh gật đầu bất đắc dĩ. Xem như chấp nhận Phổ Hưng Quyền thuyết pháp. Ta bay thẳng thành phòng lữ đi. Tự mình điều khiển tác chiến. Phổ Hưng Quyền hướng về phía Ngô Tuấn Sinh nói ra. Người lập tức liên hệ khu 5 bên kia. Để bọn hắn kết một cái điểm tấn công. Không cần ham chiến. Mau chóng cùng chúng ta tụ hợp. Ngô Tuấn Sinh nhìn xem Phổ Hưng Quyền. Suy nghĩ sau một lúc lâu nói ra. Được rồi. Người vẫn là không cần hồi thành phòng lữ. Cái này quá nguy hiểm. Hiện tại thế cục khẩn trương như vậy. Người phía dưới cũng không thể tin hết. Tại ta chỗ này, người sẽ an toàn một chút. Ta một cái quan chỉ huy. Phổ Hưng Quyền còn muốn cãi. Nghe ta, lúc này chúng ta nhất định phải ôm đoàn tại nhất khối. Ngô Tuấn Sinh kiên trì nói ra. Người có thể để Tổng Tham Mưu Trưởng thay điều khiển. Ai? Năng lực chỉ huy của hắn cũng không yếu. Phổ Hưng Quyền nhìn xem Ngô Tuấn Sinh mắt. Tốt a, vậy ta điều bộ đội trở về. Người lập tức liên hệ khu 5 bên kia. Không có vấn đề. Ngô Tuấn Sinh gật đầu. Hai người trao đổi hoàn tất về sau. Phổ Hưng Quyền bước nhanh rời đi. Ngô Tuấn Sinh nhìn hắn bóng lưng. Lời nói ngắn gọn xông bên cạnh cảnh vệ phân phó nói. Hắn muốn làm gì? Không nên cản, nhưng không thể để cho hắn rời đi quân bộ một bước. Vâng, cảnh vệ gật đầu. Phổ Hưng Quyền sau khi trở lại phòng, đờ đẫn đứng ở cửa sổ chỗ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỗ rất xa, chiến tranh cuồn cuộn, lang yên gió nổi lên. Sắc mặt hắn ngưng trọng suy nghĩ sau một hồi. Theo trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái mã số. Tam Phong Sơn chiến trường. Độc lập đệ nhất sư hai cái đoàn, đằng bàn tử hai cái đoàn, vừa mới tại chủ phong xung quanh đem công sự phòng ngự làm được một nửa. Khu 5 bộ đội liền bắt đầu đại quy mô phản công. Lần này, đối phương trận hình cực kỳ rải rác, toàn bộ lấy doanh liền đơn vị, hướng về phía trước chủ phong phương hướng khởi xướng tấn công. Triệt để ngăn cản sạch xuyên quân, đằng bàn tử sư phản công kích khả năng. Địch 44 quân chủ lực sư, khoảng cách chủ phong vị trí không đến 3 cây số thời điểm. 44 quân 3 cái pháo binh đoàn đồng thời khai hỏa. Dùng có thể làm được chính xác đả kích viễn trình hỏa lực. Không khác biệt bao trùm chủ phong. Tiếp qua 15 phút, xay thịt chiến bắt đầu. 4 cái đoàn huyết chiến 2 giờ về sau. Hoàn toàn ngăn không được đối phương tiếp tục tính hỏa lực quấy rối. Cùng liên tục không ngừng binh lực bổ sung. Cuối cùng rơi vào đường cùng. Chỉ có thể từ bỏ trận địa. Hướng về sau rút lui. Chủ phong lần nữa thay chủ. Đằng bàn tử rất cảm thấy biệt khuất. Cắn răng nghiến lợi mắng. Con mẹ nó. Chúng ta ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại là quân viễn chinh. Người ta tiếp tế tốc độ quá nhanh. Dùng mẹ nhà hắn toàn địa hình xe Việt dã vận chuyển đạn pháo. Cuộc chiến này đánh như thế nào? Vừa dứt lời, Cố Ngôn điện thoại đánh tới, nói thẳng hỏi, bị thua thiệt a, mẹ nhà hắn, chúng ta chơi không lại a,